Đừng sợ, bọn họ sẽ ở đó chờ ngươi. Hắn trả lại cho Capper làm lên lâm chung thoải mái. Quả thực phát dồ tới cực điểm. Capper căn bản không để ý cái này cái vương bát đàn. Hắn tất cả tinh lực đều dùng ở hướng Mạn Ân rơi mất thông tin dây anten bò sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.